Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1628. Hắn thật muốn điệu thấp sao? Các ngươi không phải chất vấn thực lực của ta sao? Ta tự đứng ở chỗ này, làm sao từng cái ngược lại không dám động thủ? Nhìn xem thần sắc lo lắng Dương Thiên Phong bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, lớn tiếng đối bọn hắn chào phúng một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dương Thiên Phong đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Dùng bọn hắn nửa bước đại la kim tiên cảnh tu vi, lại bị một cái tinh túc vị tiểu tử cười nhạo, giống như bọn hắn một chút phản ứng cũng không có. Về sau bọn hắn tại Thiên Thu phủ bên trong sẽ lưu lạc làm trò cười của tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ. Dương Thiên Phong sắc mặt âm trầm, đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn tự thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Tại Dương Thiên Phong phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, một cỗ màu nâu nhạt quang mang theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này màu nâu nhạt quang mang bao phủ xuống, Dương Thiên Phong thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái cao lớn thạch đầu nhân. Theo Dương Thiên Phong thân hình lớn mạnh, hắn liền huy động to lớn cánh tay, hướng phía Mạc Thanh Vân quét ngang mà đi. Thạch phá thiên kinh, Dương Thiên Phong đấm ra một quyền đến, liền bộc phát ra nham thạch lăn xuống tiếng vang, mang theo một cỗ núi lở chi thế. Chợt, một cỗ linh lực nham thạch phong bạo liền từ Dương Thiên Phong trên nắm tay oanh ra, ma quyền toái tinh hà. Đối mặt Dương Thiên Phong một quyền này, Mạc Thanh Vân không thối lui chút nào, trực tiếp hướng Dương Thiên Phong nắm đấm nghênh đón. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền về sau, một cỗ kinh khủng tiên linh lực liền ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, cỗ này kinh người tiên linh lực liền hóa thành một cái cự đại quyền mang, phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích dưới. Dương Thiên Phong oanh ra nham thạch phong bạo, trong nháy mắt bị đánh cho bại đổ vỡ tới. Nham thạch trong gió lốc hòn đá cũng tại Mạc Thanh Vân một quyền này dưới bị đánh cho hóa thành phi bột. Một quyền đánh tan nham thạch phong bạo, Mạc Thanh Vân nắm đấm thế công không ngừng, tiếp tục hướng phía Dương Thiên Phong đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, Dương Thiên Phong lập tức biểu lộ hoảng hốt, vội vàng ra quyền ngăn cản Mạc Thanh Vân nắm đấm. Răng rác, Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào Dương Thiên Phong trên nắm tay, trong nháy mắt đem Dương Thiên Phong nắm đấm đánh nát, phát ra một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân một quyền này dưới, Dương Thiên Phong cũng bị đánh bay ra ngoài. Thiếu Khuynh, đợi Dương Thiên Phong đứng vững thân thể, hắn nhịn không được trên cánh tay đau đớn, chính là phát ra từng đạo kêu thảm. Ta quả đấm của ta, ngươi vậy mà phế đi quả đấm của ta. Cái gì? Dương Thiên Phong cùng Mạc Thiên Hồn chính diện đụng một cái dưới, lại bị Mạc Thiên Hồn phế bỏ nắm đấm. Dương Thiên Phong chính là núi đá tộc thiên tài, nhục thể cường độ xa phi thường người có thể so sánh, làm sao lại không địch lại Mạc Thiên Hồn? Cái này Mạc Thiên Hồn đến cùng ra sao lai lịch? Nhục thể cường độ vậy mà lại khủng bố như vậy. Nhìn thấy Dương Thiên Phong thảm trạng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Dương Thiên Phong chính vì hắn nhục thể kinh khủng, khiến cho hắn tại xung quanh mấy trăm cái tộc đàn bên trong được hưởng nhất định danh khí cùng uy vọng. Bây giờ, hắn cùng một cái tinh túc vị cảnh giới người giao thủ, vậy mà tại ngạnh bính trên nhục thể bị thua. Tình huống này quả thực làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thực sự quá vượt quá đại gia dự liệu, lại một lần nữa kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực. Đại gia cũng không dám lại đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm coi thường. dùng tiểu gia hỏa này hiện ra thiên phú, lai lịch thực sự của hắn, chỉ sợ thật sự là thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân nhục, thể kinh khủng, Tang Khôn nhịn không được thở dài. Đối Mạc Thanh Vân đến từ thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn, đã không còn nửa điểm hoài nghi. Mạc Thanh Vân nếu không phải đến từ loại này tộc đàn, hắn tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực? Nghe được Tang Khôn nói đến đây ngữ, bên cạnh xám y lão giả biểu lộ khẽ nhúc nhích, thăm dò tính hỏi, cái này Mạc Thiên Hồn thiên phú kinh người, lai lịch bất phàm, muốn hay không đem hắn những tình huống này hướng Thiên Thu Hải trưởng lão hồi báo một chút? Báo cáo tự nhiên là muốn, từ trước mắt tình huống đến xem, coi như chúng ta không đi báo cáo, tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ cũng sẽ biết đến. Nghe được xám y lão giả đề nghị, Tang Khôn cười khổ lắc đầu, nói, nghĩ không ra, lần này gia đình khảo hạch bên trong, vậy mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Tang Khôn nói đến đây ngữ, xám y lão giả bọn người gượng cười, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Đây là gia đình khảo hạch sao? Coi như đem toàn bộ thiên huyễn nhất tộc thiên tài, toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ khảo hạch, chỉ sợ cũng không người có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Thật là khủng khiếp nhục thể, gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Hắn thật là tinh túc vị tu vi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Hoàng Vũ thường trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại không tự chủ run rẩy lên, hoảng sợ nói, gia hỏa này vẻn vẹn tinh túc vị cảnh giới, thực lực tựu kinh khủng đến loại trình độ này, vạn nhất hắn đột phá đến kim tiên cảnh, chẳng lẽ có thể một trận chiến đại la kim tiên cảnh? Quá biến thái, Hoàng Vũ thường càng nghĩ càng kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi càng mãnh liệt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Quỳnh Ngọc Yến hai người, nói, còn lại hai người các ngươi, không muốn ở một bên lề mà lề mề, tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, cho dù ngươi có chút thực lực, nhưng cũng không cần quá không coi ai ra gì. Nghe được Mạc Thanh Vân giọng điệu bá đạo, Quỳnh Ngọc Yến gương mặt xinh đẹp phát lạnh, huy động trường kiếm chém về phía Mạc Thanh Vân. Quỳnh Ngọc Yến nhất kiếm chạm ra, trên trường kiếm lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang, vạch phá càn rỡ đánh phía Mạc Thanh Vân. Ta không muốn đối với nữ nhân động thủ, ngươi cút qua một bên. Nhìn xem đối với mình động thủ Quỳnh Ngọc Yến, Mạc Thanh Vân biểu lộ phát lạnh, trong mắt trái hiện lên một đạo lệ mang, đón lấy một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt trái bạo phát đi ra. Cỗ này cường đại lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, liền hóa thành từng cái liên khóa, linh hồn tỏa liên tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào Quỳnh Ngọc Yến thức hải bên trong, lọt vào Mạc Thanh Vân một kích công kích linh hồn. Quỳnh Ngọc Yến gương mặt xinh đẹp run lên, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đi tới Quỳnh Ngọc Yến trước người, hướng phía Quỳnh Ngọc Yến một chưởng đánh xuống. Phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một chưởng, Quỳnh Ngọc Yến sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Quỳnh Ngọc Yến này hình, dự định đối Mạc Thanh Vân động thủ ngũ nhân tinh, lập tức lộ ra biểu lộ run rẩy, kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp lực lượng linh hồn, cái này gia tộc đến cùng là thế nào tu luyện dám không có một tia uy hiếp tồn tại. Theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngũ nhân tinh phát hiện Mạc Thanh Vân bất luận là nhục thể, linh hồn cùng linh lực toàn bộ đều cường đại đến không muốn không muốn, chớ đừng nói chi là loại kia thần hồ kỳ kỹ thần thông. Như vậy phát hiện về sau, ngũ nhân tinh lập tức buồn bực, đối Mạc Thanh Vân triệt để không có chiêu. Hắn phát hiện trước mắt tiểu tử này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại là thực sự cường đại. Không cần dựng lên, ta thừa nhận nhà ngươi đinh khảo hạch đệ nhất. Ngũ nhân tinh đi qua một phen giãy giụa, gượng cười lắc đầu, quay người hướng phía một bên bay đi. Hắn biết rõ, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân giao chiến xuống dưới, hắn sẽ chỉ rơi vào cái muốn ăn đòn hạ tràng. Nhìn thấy ngũ nhân tinh nhận thua, người bên cạnh toàn bộ biểu lộ giật mình, nửa ngày có chút trì hoãn bất quá thần. Cứ như vậy, tỷ thí liền này tự kết thúc, dùng Mạc Thanh Vân cường thế chiến thắng kết thúc. Ta không có nghe lầm chứ, ngũ nhân tinh thế mà nhận thua. Mạc công tử thật sự là quá lợi hại, lấy một địch nhiều, thế mà còn có thể lực áp quần hùng. Theo ta thấy, chỉ sợ không được bao lâu, Mạc công tử liền muốn danh chấn thiên huyễn nhất tộc. Nào chỉ là danh chấn thiên huyễn nhất tộc, trong mắt của ta, coi như danh chấn man hoang cũng không đủ. Xem ra, Mạc công tử trước đó thật là muốn điệu thấp, không muốn đi tranh đoạt gia đinh khảo hạch đệ nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại thì thầm với nhau, đối Mạc Thanh Vân sùng bái không thôi. Tiểu tử này thế mà thật thắng, thật là khiến người ta khó có thể tin. Nhìn thấy trước mắt kết cục này, Tang Khôn mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mấy cái nửa bước đại la kim tiên cảnh thiên tài, lại bị một cái tinh túc vị cảnh giới người đánh bại. Loại chuyện này quá hí kịch hóa. Nhìn như vậy đến, trước đó tiểu tử kia chỗ, thật đúng là không có nửa điểm hư giả. Hắn thật vẫn còn muốn điệu thấp một điểm. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân trước đó, xám lão giả lắc đầu cười khổ, nói, ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người sẽ ở tỉ thí khảo hạch bên trong, muốn làm việc khiêm tốn một điểm. Xem ra, hắn muốn điệu thấp một điểm, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tang Khôn không khỏi cười ha ha một tiếng, lại nói, tiểu tử này, náo ra động tĩnh lớn như vậy, để cho ta rất hoài nghi lúc trước hắn. Hắn thật muốn điệu thấp một chút sao, ha ha, ta xem không giống, ta cũng cảm thấy không giống. Hắn sẽ không phải là lấy lui làm tiến đi, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết, hắn lúc ấy là thế nào nghĩ. Xám y lão giả bọn người cười ha ha một tiếng, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện đàm tiếu một phen. Xám y lão giả mấy người đàm tiếu một phen, bọn hắn chính là đi lên phía trước, nói, đi qua mới một trận chiến, đại gia đối Mạc Thiên Hồn xếp hạng, hẳn không có dị nghị gì a. Mọi người trầm mặc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, giống như đại gia còn có dị nghị, có thể cùng Dương Thiên Phong bọn hắn đồng dạng, ra cùng Mạc Thiên Hồn tiến hành một trận chiến. Vì đại gia tâm phục khẩu phục, xám lão giả đối đại gia cổ động, cổ vũ đại gia cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nghe xong xám y lão giả nghe được lời này, mọi người toàn bộ gượng cười, từng cái tâm tình buồn bực, nói đùa cái gì, liền Dương Thiên Phong bọn người liên thủ, đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Bọn hắn những người này khiêu chiến Mạc Thanh Vân, đây không phải tương đương muốn chết sao? Đã tất cả mọi người không có dị nghị, lần này gia đinh khảo hạch đệ nhất chính là về Mạc Thiên Hồn. Nhìn thấy tất cả mọi người không còn phản đối, xám lão giả tuyên bố thoáng cái khảo hạch thành tích, nhận định Mạc Thanh Vân là khảo hạch đệ nhất, hướng đại gia tuyên bố khảo hạch thành tích. Xám lão giả không lại trì hoãn thời gian, lại nói, đã khảo hạch thành tích ra, xếp hạng thứ nhất 101 đến 1000 mét người. Theo tưởng nghị quản sự rời đi, hắn sẽ an bài chỗ ở của các ngươi. Xám y lão giả đưa tay chỉ, bên cạnh hắn một vị cường tráng trung niên, ra hiệu đại gia đi theo hắn rời đi, xếp hạng 100 đến người thứ 11 người. Theo Tang Khôn quản sự rời đi, hắn sẽ an bài chỗ ở của các ngươi. Xám y lão giả lại hướng mọi người bàn giao một câu.